Anh không yên tâm để Lâm Tân Ngôn một mình đến bệnh viện. Lâm Tân Ngôn lúc này đang ở trường mẫu giáo. Bởi vì Lâm Nhụy Hy đã đánh nhau với bạn học. Nguyên nhân chuyện này là vì Lâm Hy Thần bị một cô bé hôn vào mặt. Tình cờ bị Lâm Nhụy Hy nhìn thấy. Liền xông tới đẩy người ta. Còn lớn tiếng nói. Đây là anh trai của tớ. Cậu dựa vào cái gì mà hôn anh ấy? Trong lòng Lâm Nhụy Hy, chỉ có cô bé mới được phép hôn anh trai. Các bạn nhỏ khác không được phép. Cô bé cảm thấy cô bé đó đang cưỡng hôn anh trai cô bé. Cho nên rất mạnh mẽ đến đẩy người ta ra. Lâm Hy Thần cũng sững sờ. Cuộc sống ở trường mẫu giáo rất buồn tẻ. Cậu bé thấy rất nhàm chán. Một đám trẻ ngây ngô ở trường mẫu giáo cứ vây quanh cậu bé cả ngày. Khiến cậu sắp sụp đổ rồi. Hôm nay trong lúc giải lao, bị một người cưỡng hôn, cậu bé cảm thấy không thể tiếp tục ở lại trường mẫu giáo này nữa. Nếu không cậu bé sẽ phát điên mất thôi. Cô bé bị Lâm Nhụy Hy đẩy đập vào ghế đầu, bị sưng một chỗ ở trên đầu. Bọn trẻ ở đây đều rất quý giá. Giáo viên gọi điện cho phụ huynh hai bên, bảo họ đến trường một chuyến. Phụ huynh kia cũng là mami, rất độc đoán, cũng đâu phải là cành vàng lá ngọc gì. Chỉ là hôn một cái cũng không được sao. Đứa bé này cũng chỉ là chơi trò gia đình thôi. Chẳng có gì lớn cả. Nếu nói là thiệt thòi, thì tôi cũng thấy con gái nhà tôi thiệt thòi. Còn cái nhà cô đẩy cục cưng của tôi. Xem chỗ sưng này. Cô nói đi, phải làm thế nào đây? Cho dù nguyên nhân là gì, Lâm Nhụy Hy động tay thực sự là không đúng. Nhưng đối phương nói cũng rất khó nghe. Lâm Tân Ngôn vẫn chưa nói gì. Lâm Nhụy Hy đã tranh lời trước. Chỉ là hôn một chút thôi sao? Vậy anh trai cháu đã cho phép cậu ấy hôn chưa? Tiểu Nhụy, Lâm Tân Ngôn nhỏ tiếng mắng. Đó là sự thật mà. Lâm Nhụy Hy nhỏ tiếng lẩm bẩm. Người có liên quan, Lâm Hy Thần, đang đứng trong góc. Như thể chuyện này không liên quan gì đến cậu. Cho dù là các bạn nhỏ hay các nữ giáo viên trong trường mẫu giáo, đều đối xử với cậu bé rất tốt. Hôn vào má cậu cũng là chuyện thường xuyên. Vì vậy cậu thấy rất phiền não. Lúc này, cậu bé lại muốn chuyện này bị làm to lên. Như vậy cậu có thể không cần đến đây nữa rồi. Cháu là trẻ con hiểu cái gì? Người phụ nữ quát Lâm Nhụy Hy. Có biết ba con bé là ai không? Lâm Nhụy Hy không hiểu ý câu nói này là gì. Liền hỏi lại. Ba cậu ấy là ai? Phó thị trưởng thành phố B, người phụ nữ kiêu ngạo nói. Bây giờ xin lỗi. Ta còn có thể bỏ qua cho cháu. Nếu không thì, ta sẽ nói với ba con bé. Đến lúc đó e là chuyện sẽ không được giải quyết đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cau mày. Không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của người phụ nữ đó. Việc này thực sự không quá lớn. Cô cũng định để con gái xin lỗi. Vì cô bé động tay trước. Chắc chắn là không đúng. Cô gọi Lâm Hy Thần qua. Mami, Lâm Hy Thần bước đến. Người phụ nữ nhìn kỹ dáng vẻ của Lâm Hy Thần. Tuổi còn nhỏ, nhưng đi đứng rất có khuôn mẫu. Dáng người thẳng tắp, các đường nét tinh tế. Người phụ nữ vỗ vai con gái. Cũng rất có mắt nhìn. Cô bé xấu hổ cúi đầu. Cô bé rất thích bạn mới đến Lâm Hy Thần. Cô bé không hiểu như nào là thích và yêu. Chỉ là đơn thuần, cảm thấy cậu bé rất đẹp trai. Mới hôn cậu ấy, trong thế giới của người lớn không có sự bừa bãi đó. Cậu ấy chưa có sự cho phép của cháu đã hôn cháu rồi. Như vậy là không tôn trọng cháu. Cho nên cậu ấy phải xin lỗi cháu. Em gái cháu đẩy cậu ấy là em cháu sai. Cho nên sau khi cậu ấy xin lỗi cháu xong, em gái cháu cũng sẽ xin lỗi cậu ấy. Bây giờ cậu xin lỗi tớ trước đi. Lâm Hy Thần giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Giọng từ tốn nói. Người phụ nữ không ngờ rằng cậu bé mới ít tuổi mà đã nói được những lời hay như vậy. Con gái cô hôn cháu là vì nhìn vừa mắt cháu. Còn xin lỗi, cháu nằm mơ sao?